Chương 47 kinh ngạc. Nhị tỷ tỷ, ngươi tìm ta có việc bên ngoài lạnh lẽo, mau vào. Thẩm Thanh Lan cười đón chào. Tốt không hiềm khích thái độ ngược lại nhường Thẩm Thanh Mộng sửng sốt hạ, không dám tin rụt một cái chân, đến cùng vẫn là vào nhà. Tứ muội muội, ta có phải hay không tới quá muộn, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi a? Thẩm Thanh Mộng mềm mại nhẹ nói, nhìn xem hoàn toàn nhu thuận ôn hòa. Thẩm Thanh Lan cười không đáp, ý bảo nàng nhập tòa, lại tự mình châm trà, chờ nàng chủ động nói rõ ý đồ đến. Thẩm Thanh Mộng lại biểu hiện được giống cái đã làm sai chuyện sợ đại nhân sợ hài tử đồng dạng, cố ý qua loa nói, một hồi nói, tứ muội muội như thế thích xem thư à, đã trễ thế này không ngủ được vậy mà đang học thư, một hồi nói, tứ muội muội tóc trưởng rất tốt, tan búi tóc buông xuống dưới dáng vẻ rất đẹp, một hồi còn nói, tứ muội muội buổi tối đừng thức đêm, bằng không đối làn da không tốt thẳng đến sau này, mặc kệ nàng như thế nào nói, cũng chờ không đến Thẩm Thanh Lan một câu có thể biết. Thời biết thế nói tiếp trả lời thuyết phục thì nàng rơi vào đường cùng, đành phải chính mình xuyên vào chính đề. Nàng tựa hồ lo lắng, những thứ này đều là tứ muội muội vì ngày mai dự tiệc chuẩn bị trang phục cái này xiêm y thật xinh đẹp cái này khăn quàng cũng xinh đẹp, chỉ là màu thủy lam cùng màu xám, giống như không quá phối hợp a. Thẩm Thanh Lan khỏe môi có chút nhất câu, nhăn lại mày, ta cũng không nghĩ tới đâu, vẫn là nhị tỷ tỷ ánh mắt tốt, một chút liền xem đi ra. Nhưng là những thứ này đều là đại bá mẫu đưa Thẩm Thanh Mộng gặp có buông lỏng, vội vàng nói, mẫu thân tự nhiên là có hảo ý, được mẫu. Thân khẳng định không có quy định, ngày mai tứ muội muội nhất định phải toàn bộ mặc lên đi cái này thật không có. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc nhớ lại, đại bá mẫu chỉ là tặng cho ta, không thuyết minh ngày nhất định phải mặc, nhưng là, nếu ngày mai không cần, vì sao muốn tặng cho ta đâu? Thẩm Thanh Mộng che miệng cười rộ lên, tứ muội muội thật là thành thật. Ai nói người khác tặng đồ, nhất định cần phải ngươi lập tức đều dùng tới a, cũng không phải mới ra nổi tổ yến, sẵn còn nóng ăn. Thẩm Thanh Lan có chút mặt đỏ, nhị tỷ tỷ nói là ta chết tâm nhãn. Thẩm Thanh Mộng cười khanh khách, chờ chính nàng nói ra lấy hay bỏ lời nói, được đợi lại chờ, không đợi được thanh âm, không biện pháp, chỉ phải đứng dậy đến giá áo trước, sờ sờ xiêm y đi lại sờ sờ khăn quàng, gương mặt nghiêm túc. Giống chân một cái vì tiểu muội muội bảy mưu tinh kế đại tỷ tỷ, nếu không phải Thẩm Thanh Lan đối với nàng sớm có lý giải, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng giờ phút này biểu hiện, tuyệt đối được nàng mặt ngoài lương thiện sợ lừa gạt. Tứ muội muội, ta cảm thấy ngươi mặc bộ này màu thủy lam váy sẽ đặc biệt xinh đẹp. Thẩm Thanh Lan ánh mắt loẹ loẹ sáng. Cho nên, váy nhất định phải xuyên nhưng là phối hợp cái này sóc khăn quàng, liền Thẩm Thanh Lan ánh mắt ngầm hạ đi. Cho nên, khăn quàng liền đừng đeo. Thẩm Thanh Lan ủy khuất mà chuyên chú nhìn Thẩm Thanh Ngộng, suy đoán nàng câu tiếp theo lời nói chính là tứ muội muội vẫn là đường đeo, bất quá, nàng vẫn là coi thường vị này nhị tỷ tỷ cố chấp theo đuổi cùng quanh co ý nghĩ. Dưới tình hình chung, màu xám nhất thích hợp màu tím, màu thủy lam nha, vẫn là xứng hạnh sắc tốt một ít. Thẩm Thanh Ngộng một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ, vừa nói, một bên không quên quan sát Thẩm Thanh Lan biểu tình. Thẩm Thanh Lan trong lòng đã cười đến thẳng đánh ngã. Trên mặt lại cố gắng khó xử. Vẫn là nhị tỷ tỷ biết phối hợp nha, hạnh sắc quả thật đẹp mắt, cỡ nào phụ trợ màu da, nhưng là, ta không có hạnh sắc khăn quàng a, màu xám thích hợp màu tím ha ha. Khâu thị đưa Thẩm Thanh Mộng váy không phải là màu tím sao? Tuy rằng Thẩm Thanh Lan cũng cảm thấy, Thẩm Thanh Mộng màu da không quá thích hợp cái kia màu tím váy, nếu thêm một cái xám nhạt khăn quàng đích xác sẽ đỡ hơn, nhưng nàng thật sự không nghĩ liền như thế đem khăn quàng đưa ra ngoài. Ta có a, Thẩm Thanh Mộng kích động nói, ta có một điều hạnh sắc khăn quàng, một hồi liền đưa lại đây, tứ muội muội ngày mai mang, nhất định diễm kinh tứ tỏa. Thẩm Thanh Lan như là vừa mừng vừa sợ, thật ngại quá Thẩm Thanh Mộng hào phóng khoát tay, đừng có khách khí như vậy, chúng ta dù sao cũng là tỷ muội nha, ra ngoài làm khách, người một nhà chính là người một nhà, nếu là tất cả mọi người khen ngợi ngươi, trong lòng ta cũng là cao hứng, chỉ là, ai đến? Thẩm Thanh Lan mở to mắt, biết rõ còn cố hỏi. Nhị tỷ tỷ thở dài cái gì a? Thẩm Thanh Mộng dục cự còn nên, không có việc gì, không có việc gì, ta đây đi trước, ta đi tìm xem ta cái kia khăn quàng. Lập tức cho tứ muội muội đưa tới, thuận tiện ta cũng phải vì chính mình tìm một cái màu xám, mới tốt phối hợp ta màu tím váy. Thẩm Thanh Lan chủ động lấy xuống sóc khăn quàng đưa cho Thẩm Thanh Mộng, nhị tỷ tỷ, cái này ngươi mượn cho ngày mai mang đi, ngươi cũng đừng cho ta tìm, quá muộn. Ngươi vẫn là sớm điểm nghỉ ngơi đi, nếu là bởi vì ta, làm trễ mãi nghỉ ngơi, ngày mai tinh thần không tốt, chính là ta không phải. Điều này sao tốt? Thẩm Thanh Mộng ôm ở đáp ứng, ôm tha thiết ước mơ sóc khăn quảng, trong lòng mừng như điên, nàng thậm chí đã sớm nghĩ xong như thế nào ứng phó Khâu Thị ngày mai chất vấn. Tứ muội muội không thích cái này nhan sắc, nói màu xám xứng màu thủy lam quá xấu, nhất định muốn tặng cho ta, ta thịnh tình không thể chối từ, đành phải đồng ý. Thẩm Thanh Lan lại lưu Thẩm Thanh Mộng nói hội thoại, mới giật mình dường như chú ý tới thời gian quá muộn, lưu luyến không rời cho đi, tự mình đưa ra ngoài. Thẩm Thanh Mộng đại khái là tâm tình không tệ, cầm trong tay sóc khăn quàng, cũng không quên đáp ứng Thẩm Thanh Lan lời nói, tứ muội muội, ngươi yên tâm, ngươi cho mượn cho ta cái này, ta một hồi liền đi tìm hạnh sắc cho ngươi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không cần, nhị tỷ tỷ nếu thích cái này, cố ý lại đây một chuyến, ta tự nhiên muốn thành toàn, nhị tỷ tỷ không phải mới vừa nói nha, chúng ta là tỷ muội nha, ngươi mang đẹp mắt, ta cũng cao hứng. Thẩm Thanh Mộng nghe càng thêm vui vẻ, cất bước đi ra ngoài. Vừa nâng mắt, sửng sốt. Cửa đứng hồng hà, như cười như không hồng hà. Thẩm Thanh Mộng thoáng chốc sắc mặt tuyết trắng. Thẩm Thanh Lan lại đầy mặt kinh ngạc. Hồng hà sao ngươi lại tới đây, có phải hay không đại bá mâu tìm ta có việc? Hồng hà cười hành lễ. Ánh mắt lại chuyển tới Thẩm Thanh Mộng gắt gao chộp trong tay sóc khăn quàng thượng. Hồi tứ tiểu thư lời nói, đại thái thái nghe nói nhị tiểu thư đã tới. Sợ quá muộn trời tối đường trơn, nhị tiểu thư không an toàn. Riêng nhường nô tỳ tới đón. Thẩm Thanh Mộng tay run lên, sóc khăn quàng rơi trên mặt đất. Chờ Hồng Hà cùng Thẩm Thanh Mộng rời đi, Thẩm Thanh Lan mới hướng trong bóng tối cười một cái, ngoắc nhường Bích Ngọc vào phòng. Thật kịp thời là tứ tiểu thư có dự kiến trước. Bích Ngọc cười lạnh, tứ tiểu thư không biết, nô tỳ đi qua thời điểm, đang nghe đến tam tiểu thư đang khóc đâu, đại thái thái phiền phức vô cùng, nô tỳ thẳng tiêu ở ngoài cửa hơi chút phát ra âm thanh nhắc nhở một chút. Đại thái thái liền phái Hồng Hà đến. Thẩm Thanh Lan thán, lúc này, sợ là nháo lên. Bích Ngọc hừ nói, là nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư nháo lên, đại thái thái đau đầu. Thẩm Thanh Lan cười, Khâu Thị quả thật nên đau đầu, tâm tư của nàng không có cách nào khác nói rõ, nữ nhi nhóm lại không hề có thể trải nghiệm, còn một đám tranh đoạt, hãm hại, đa dạng chống chết, thủ đoạn thấp kém.